Minh Vương và bảy chị gái cực phẩm. Chương 249. Thời gian dần trôi qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một khoảng thời gian, vợ chồng Diệp Hướng Vinh luôn luôn muốn đến biệt thự Lục Nhân một chuyến, để ân cần chào hỏi Lục Vân bằng nhiều cách khác nhau. Điều này khiến Diệp Khuynh Thành rất chán nản, càng cảm thấy Lục Vân đã cho bọn họ ăn bùa mê thuốc lú gì. Không chỉ Diệp Khuynh Thành, mà ngay cả Lâm Thanh Đàn và Liễu Yên Nhi cũng cảm thấy phiền phức. Bọn họ đã thấy Khương Lam cười rất nhiều lần, bóp vai giúp Lục Vân, bóp chân cho hẳn, giống như một người hầu. Rốt cuộc tiểu Lục Vân đã làm gì để thuyết phục người phụ nữ kiêu ngạo và xinh đẹp này? Gâu trả lời luôn luôn là bí mật, bởi vì Lục Vân không bao giờ thích lấy bệnh tật của bệnh nhân ra chơi đùa. Mà vợ chồng Diệp Hướng Vinh thì càng không khả năng tự vạch áo cho người xem lưng. Thời gian dần trôi qua, các chị em không còn ngạc nhiên trước hành vi bất thường của vợ chồng Diệp Hướng Vinh nữa. Diệp Khuynh Thành không để ý tới mấy chuyện này nữa, mặc cho ba người kỳ quái này tự sinh tự diệt. Sau khi thông suốt, cô lại đâm đầu vào tập đoàn Khuynh Thành để chuẩn bị cho việc thành lập công ty chi nhánh sau này. Euro ó vẻ như mọi thứ đang diễn ra theo chiều hướng tốt đẹp. Nhưng chỉ vài ngày trước khi thành lập chi nhánh, Diệp Khuynh Thành đột nhiên vội vàng tìm Lục Vân, nói cho hắn biết Quách Anh đã xảy ra chuyện. Quách Anh là người phụ trách bộ phận AD của tập đoàn Khuynh Thành. Kể từ khi được nhận vào làm, cô ấy đã làm việc tận tâm, chưa bao giờ chậm trễ công việc. Nhưng hôm nay cô ấy không đi làm cũng không xin nghỉ phép. Lục Vân trịnh trọng gật đầu. Có khả năng, Khuynh Thế dung nhan, cách điều chế quá mức kinh thế hãi tục. Một khi sản phẩm được tung ra thị trường sẽ động đến lợi ích của vô số người. Đặc biệt là những công ty chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực chăm sóc da. Vì bảo vệ lợi ích của chính mình, không có gì đảm bảo rằng họ sẽ không làm điều gì đó điên rồ. Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Diệp Khuynh Thành, Lục Vân an ủi nói. Chị đừng quá lo lắng, nếu đối phương thật sự tới lấy công thức mặt nạ, có nghĩa là tính mạng của Quách Anh tạm thời sẽ không gặp nguy hiểm. Dù biết đạo lý như vậy, nhưng Diệp Khuynh Thành vẫn rất lo LNG. Nói, chị hy vọng sẽ không có chuyện gì xảy ra với Quách Anh. Nếu bên kia muốn công thức, thì hãy đưa nó cho họ, không có gì quan trọng hơn tính mạng của một con người. Cách chương.